Vạn giới mạnh nhất lão cha, tác giả, thần A Vị Kiến, thực hiện, thư viện báo, chương 729, chương 731, một người bồi 10 vạn tinh bích. Mấy vị quỳ bổ thiên các trưởng lão, một mặt mộng nhìn xem thần khí 10 phần vẹt bản liễu thần. Nghe tới vẹt bản liễu thần cao giọng hô lên bồi tinh bích 3 chữ lúc. Mấy vị bổ thiên các trưởng lão chính là một trận tâm tắc. Không tâm tắc không được a. Ôm chuyện mục đích tới. Kết quả bị người điều ra sủng vật cho thu thập. Hiện tại điều ra sủng vật lại còn muốn nhóm chúng ta bồi tinh bích. Nhóm chúng ta thế nhưng là bị đánh một phương. Là nghiêm chỉnh người bị hại a. Sao nhóm có thể để cho nhóm chúng ta bồi tinh bích đâu. Điều ra. Nhóm chúng ta đánh không lại sủng vật của ngươi, là năng lực của chúng ta không đủ. Về phần bồi tinh bích, cái này có chút quá đi. Tính tình nóng nảy vị kia trưởng lão, giờ phút này đã không có tính tình. Ăn nói khép nép nói với Tô Dương, hy vọng Tô Dương không nể mặt sư thì cũng nể mặt Phật. Tốt xấu cho bổ thiên các một điểm mặt mũi a. Nếu là mình những người này thật bồi thường tinh bích, kia bổ thiên các mặt mũi, thật là liền muốn vứt sạch. Tô Dương cười tủm tỉm nói, các ngươi nói với ta vô dụng a, ai bảo các ngươi bồi tinh bích, ngươi cùng với ai đi nói, ta gần đây đều là rất khai sáng, chưa từng sẽ ép buộc người khác, cho dù là sủng vật của ta vẹt, đó cũng là đầy đủ hưởng thụ tự do chim quyền. Ha ha ha, điều ra nói hay lắm. Một đám trà khách cũng phình bụng cười to bắt đầu, duỗi ra ngón tay cái là Tô Dương dùng tay điểm khen bắt đầu. Điều ra không hổ là điều ra, nói lời cũng như thế có triết lý. Chim quyền, cái từ này trở về cần phải cho người khác hảo hảo nói một chút. Điều ra chính là có nội hàm a, mỗi ngày nghe điều ra sách đều có thể học được kiến thức mới. Từ mới hối. Hôm nay không tới nghe sách người đợi lát nữa liền muốn hối hận không có tới. Bổ thiên các mấy vị, trưởng lão sắc mặt lúc trắng lúc xanh, liếc mắt nhìn nhau, trong lòng đều là vô cùng đắng chát. Cuối cùng mấy vị trưởng lão ánh mắt đều nhìn về Thạch Hạo. Hiện tại chỉ có mời Thạch Hạo làm người trung gian mới được a. Bú sữa em bé, người giúp nhóm chúng ta van nài đi. Ngươi là bổ thiên các đệ tử, hẳn là tôn sư trọng đạo đúng hay không? Không thể mắt nhìn xem nhóm chúng ta đem bổ thiên các mặt mũi cũng ném đi a. Thạch Hạo gãi đầu một cái, nghiêng đầu nói, các ngươi có thể đại biểu bổ thiên các, là bổ thiên các phái các ngươi đến gây chuyện. Không, không phải, nhóm chúng ta là tự mình tới. Mấy vị trưởng lão điên cuồng lắc đầu. Trong lòng cùng một chỗ có cảm giác xấu. Thấy thế nào cái này bú sữa em bé cũng không giống như là muốn giúp nhóm chúng ta dáng vẻ a. Nếu là cái này bú sữa em bé lại gấu bắt đầu, sợ là hậu quả khó mà lường được a. Mấy vị trưởng lão lập tức tâm hoảng hoảng, vô cùng hối hận. Sao có thể hướng cái này hung hài tử cầu viện? Đây không phải tự mình cho mình đào hố a. Tựa hồ từ khi tiến vào quán trà, nhóm chúng ta là được đi tải cho mình đào hố con đường lên a. Thạch Hạo hài lòng cười cười, cho nên a, các ngươi là tự mình tới, vậy liền đại biểu không được bổ thiên các mặt mũi, chỉ có thể đại biểu chính các ngươi mặt mũi a. Các ngươi vẫn là trơn tru bồi tinh bích đi, ta điều ra thế nhưng là chỉ nhận tinh bích không nhận người. Mặt mũi của ta tuyệt đối không có tinh bích lớn. Đối mặt Thạch Hạo có lý có cứ phát biểu, mấy vị trưởng lão lập tức trầm mặc. Hiện tại hung hài tử cũng như thế có logic rồi sao? Nhóm chúng ta vậy mà cảm giác được cái này hung hài tử nói rất hay có đạo lý, nhưng là muốn bồi tinh bích, ngẫm lại liền đau lòng a. Ha ha, vậy phải bồi thường bao nhiêu tinh bích a? Vẹt bản liễu thần xuất ra một cái tính toán nhỏ nhặt. Dùng cánh ba tương đương tính toán bắt đầu. Quấy rối phí, lớn tiếng ồn ào phí, duy trì trật tự phí, thể lực hao tổn phí. Liễu Thần từng cái phí tổn danh mục nói ra, mấy vị trưởng lão lập tức mặt cũng tái rồi. Ngươi sao có thể có nhiều như vậy phí tổn? Ngươi cái này không khoa học, ngươi đây là loạn thu phí. Điều ra nhóm chúng ta muốn khiếu nại chim của ngươi loạn thu phí. Tô Dương Bình chân như vậy nhìn xem mấy vị trưởng lão nói. Các ngươi cảm thấy loạn thu phí, cái kia có thể không ra những này phí dụng nha. Mấy vị trưởng lão lập tức kích động, cao giọng nói ra, điều ra anh minh a, vẫn là điều ra hiểu chuyện. Vẹt, ngươi những này phí tổn quá phận. Nhóm chúng ta chỉ cần bồi thường ngươi một cái tinh bích liền tốt. Ngươi cầm đi mua đồ ăn vặt ăn một chút bổ sung thể lực đi. Tính tình nóng nảy trưởng lão móc ra một cái tinh bích ném tới Liễu Thần trước mặt. Liễu Thần mặt đen lên nói ra, ngươi đuổi ăn mày đâu? Bản điều thế nhưng là tại nghiêm túc cùng các ngươi tính sổ sách. Đã các ngươi đừng nghe nghiêm túc, vậy liền một người bồi 10 vạn tinh bích đi. 10 vạn tinh bích, ngươi tại sao không đi cướp? Bản điều chính là tại đoạt. Các ngươi đều là bản điều tù binh, nếu là không giao tinh bích, bản điều liền muốn giết con tin. Mấy vị trưởng lão nhìn xem Liễu Thần hung thần ác sát bộ dáng, lập tức hoảng hồn, xem ra cái này chim là thật sẽ giết người a. Điều ra, ngươi hảo hảo quản quản chim của ngươi a. Muốn 10 vạn tinh bích thực sự quá phận a. Tô Dương uống nước trà, nhìn ngoài cửa sổ phong cảnh, nhàn nhạt nói ra, cảm thấy nhiều, các ngươi có thể không cho a. Bất quá không cho hậu quả các ngươi muốn tự mình gánh chịu. Xỏa đều, bọn hắn quá ồn ào. Ngươi tranh thủ thời gian xử lý bọn hắn đi. Tuân mệnh, hắc hắc hắc, các ngươi mấy vị móc không móc tinh bích. Không móc tinh bích, bản điều thế nhưng là không khách khí. Đối mặt vẹt bản Liễu Thần uy hiếp, mấy vị trưởng lão âm thầm dựng lên thủ thế. Trong nháy mắt mấy người trên thân tách ra tận trời khí thế. Vô số phù văn cùng nhau bay ra, hướng Liễu Thần đánh tới. Mà thả ra một đợt hợp lực công kích về sau, mấy vị trưởng lão phi thân lui lại, đánh vỡ cửa sổ chạy ra ngoài. Tô Dương sắc mặt lạnh nhạt vung tay lên, đem những cái kia phù văn toàn bộ nắm chặt trong tay, bóp thành một cái quang mang chớp động tiểu quang cầu. Tô Dương chiêu này lộ ra, kinh hãi tất cả trà khách đều muốn đem tròng mắt trừng ra ngoài. Phần phật một cái tất cả trà khách cũng vọt tới Tô Dương trước người. Gần cự ly xem nhìn xem Tô Dương trong tay quang cầu. Tô Dương liếc qua Liễu Thần nói, ngươi cái xỏa điều, còn không đuổi theo ra đi phải bồi thường. Ta cái này đều là thời kỳ thượng cổ truyền thừa cửa sổ. Quý giá ra đây, nghe được Tô Dương, tất cả trong nháy mắt mơ hồ. Điều ra a. Ai không biết rõ ngươi trà này tầng mới che lại chưa được mấy ngày. Tất cả đồ vật cũng một nước hàng mới a. Làm sao có thể có thượng cổ truyền thừa cửa sổ. Thật muốn có thượng cổ truyền thừa cửa sổ, sợ là tất cả mọi người sẽ đặt tại trong nhà chân tàng bắt đầu. Vậy nhưng tuyệt đối là bảo bối a. Mấy vị chạy đi bổ thiên các trưởng lão, ngay tại chân phát phi nước đại. Muốn tranh thủ thời gian trở về bổ thiên các. Theo bọn hắn nghĩ chỉ cần trốn về bổ thiên các, kia điều ra khẳng định là không dám truy vào bổ thiên các. Mà nga, là mấy người chạy đến bổ thiên các cửa ra vào lúc, Liễu Thần từ trên trời giáng xuống ngăn cản mấy người đường đi. Các ngươi tốt lớn lá gan, cũng dám đụng hư nhóm chúng ta trà lâu cửa sổ. Tranh thủ thời gian cùng ta trở về bồi tinh bích. Mấy vị trưởng lão nhìn xem gần trong gang tấc bổ thiên các cửa lớn, nơi đó chịu từ bỏ trở về cơ hội, cùng một chỗ lại lần nữa huy sái ra phù văn. Sau đó tranh thủ thời gian vòng qua Liễu Thần, hướng bổ thiên các trong cửa lớn chạy tới. Một bên chạy một bên điên cuồng gào thét, đào giã trưởng lão mau chạy ra đây a. Có người muốn đánh lên chúng ta bổ thiên các. nhóm chúng ta muốn ngăn không ở. Nhanh lên ra hỗ trợ a. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.